mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 100, xuống nông thôn thu dã môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm mang theo Trần Tiểu Mạch, Tần Minh còn có Trương Thụy xuống nông thôn. Lục Lâm vừa đến mấy cái thôn dân sôi nổi đi theo Lục Lâm chào hỏi. Tuy rằng trong thôn không ít người sau lưng nói thầm Lục Lâm ăn hoa hồng. Bất quá, gặp gỡ đều là khách khách khí khí. Rốt cuộc ở thôn dân trong mắt, Lục Lâm đều là có bản lĩnh. Trong thôn rất nhiều người đều phải dựa Lục Lâm kiếm tiền. Tự nhiên không hảo đắc tội vị này áo cơm cha mẹ. Lục Lâm thả ra tiếng gió nói. Hắn lần này tới là tới thu mua dã môi. Muốn tìm vài người thải dã môi. Một chút đem trong thôn không ít người đều kinh động. Trương Thụy nhìn Lục Lâm. Có chút nghi hoặc nói. Lâm ca, chúng ta thu như vậy nhiều dã môi làm gì? Thứ này hái xuống. Không được bao lâu. Liền phải hư. Trước mắt thời tiết đã rất nhiệt. Dã môi nếu là hỏng rồi, ăn xong liền phải tiêu chảy. Tiêu chảy xem đại phu cần phải hoa không ít tiền đâu. Lục Lâm cười cười, nói, thu bán tiền. Trương Thụy giàu dĩ nói, thứ này, nhưng không tốt lắm bán a. Lục Lâm mãn không thèm để ý nói. Người chỉ lo thu là được. Lục Lâm phía trước cũng ở trong thôn thu dã môi. Lúc ấy là kêu gọi mấy cái tiểu hài tử cùng đi trích. Bây giờ biết Lục Lâm muốn thứ này, không ít thành nhân cũng gia nhập vào. Lục Lâm ở trong thôn mượn mấy cái đại rồ tới đựng dã môi. Trần Tiểu Mạch một hồi đến ở nông thôn, liền đi theo mấy cái đại hài tử khắp nơi vui vẻ. Lục Lâm cho Tần Minh đi theo, đừng để Trần Tiểu Mạch bị thương. Tần Minh từ nhỏ ở trong núi hoạt động, xem cái tiểu hài tử vẫn là dư giả. Trương Mai Tử nhìn Trương Đại Hổ, nói. Đại ca, người thật lợi hại, thật đúng là đem Lục Lâm kêu trở lại a. Trương Đại Hồ có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên, người xem ta ra ngựa, có thể có làm không được sự sao? Trương Đại Hồ không mặt mũi nói. Hắn đi trấn trên liền Lục Lâm mặt cũng chưa nhìn thấy. Chỉ có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối Trần Tiểu Mạch. May mắn, Trần Tiểu Mạch vẫn là thực cấp lực. Thật đúng là đem Lục Lâm khuyến khích xuống nông thôn. Nếu không hắn lần này mất mặt. Phía trước, Lục Lâm ở nông thôn thu mua dã môi. Trương Đại Hổ cùng mấy cái tiểu tử dựa vào cấp Lục Lâm trích dã môi kiếm lời không ít tiền. Còn được người nhà khích lệ. Bất quá, Lục Lâm đi trấn trên lúc sau. Liền không có loại chuyện tốt này. Trong núi dã môi qua thời tiết ăn không hết. Đều lãng phí. Mắt thấy. Trong núi dã môi muốn lãng phí, mấy cái phía trước kiếm lời tiểu tử, liền cộng lại hỏi hỏi Lục Lâm còn thu hay không thu dã môi. Lục Lâm hiện tại cũng là trấn trên, đại nhân vật, mấy cái tiểu tử cũng không biết Lục Lâm có thể hay không nguyện ý tới ở nông thôn. Trương Đại Hổ là hài tử vương, cũng nghĩ kiếm ít tiền, liền cùng mấy cái bạn chơi cùng nói. Hắn đi theo xe bò đi trấn trên thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem Lục Lâm thỉnh về tới. Mấy cái tiểu tử thấy vậy, sôi nổi đối Trương lão đại, anh Dũng, tỏ vẻ khâm phục. Trương Đại Hổ thật sự đem Lục Lâm cấp thỉnh trở về. Khiến cho hắn ở một đám tiểu hài tử uy tín nâng cao một bước. Đại ca, lần này thật nhiều đại nhân đều tới. Trương Mai Tử nói, Trương Đại Hổ giàu dĩ nói. Đúng vậy, những người này liền biết chiếm tiện nghi. Trương Thụy bị Lục Lâm đuổi rồi đi lấy rổ, đã bị mấy cái thôn dân cấp theo dõi. A Thụy, nghe nói, người hiện tại cũng ở cửa hàng hoa hạ làm việc a? Đúng vậy, Trương Thụy vẫn là tương đối thành thật. A Thụy, ở cửa hàng hoa hạ công tác, có mệt hay không a? Không mệt. Trương Thụy đối một chúng thôn dân nhiệt tình có chút chống đỡ không được. Ngay từ đầu thôn dân hỏi còn tương đối hàm xúc, càng đến mặt sau. Hỏi càng trực tiếp, A Thụy, người như thế nào không cùng cha ngươi giết heo? Ngược lại theo vào cửa hàng làm việc, cửa hàng công tác càng tốt sao? A Thụy, cửa hàng cho ngươi khai nhiều ít tiền công a? A Thụy, cửa hàng còn thiếu người a? Vẫn là ở cửa hàng có người quen hảo a? Trực tiếp liền đi vào. Một chúng thôn dân đối Trương Thụy dị thường nhiệt tình. Biết Trương Thụy là Trần Xuân Nhi nhi tử thời điểm, Rất nhiều thôn dân đều cảm thán lên vẫn là có người quen dễ làm sự a, ở cửa hàng hoa hạ làm việc. Ở thôn dân xem ra chính là công việc béo bở. Trong thôn không ít người đều muốn đi cửa hàng hoa hạ làm việc. Bất quá, cửa hàng hoa hạ bên kia thu người tương đối nghiêm. Trong thôn người không thể nào vào được. Trên thực tế, bởi vì Lục Lâm trên người bí mật không ít, cảm thấy trong thôn nhiều người nhiều miệng, cho nên không muốn dùng trong thôn người. Trương Thụy xem thôn dân hỏi càng không có kiên nể, dứt khoát lãnh mặt. Thôn dân xem Trương Thụy lãnh hạ mặt, nhưng thật ra thu liễm một ít. Mấy cái thôn dân xem Trương Thụy rời đi, lại là một trận nghị luận. Trần gia hiện tại không bằng trước, Trần Cảnh cũng không đọc sách, đều như vậy, nơi nào còn có thể đọc sách a? Trần Cảnh sấm hạ như vậy đại họa, có thể bảo hạ một cái mệnh đã không tồi. Không nghĩ tới, Trần Tiểu Mễ xem Trần gia người không vừa mắt, đối cái này tiểu cô sinh nhi tử nhưng thật ra không tồi a. Trần Tiểu Mễ hắn cha sinh thời cùng Trần Xuân Nhi quan hệ cũng không tồi a. Nói đến cùng, nếu không phải Trần gia làm thật quá đáng, cũng không đến mức đem một cái tiểu song nhi bức thành như vậy. Lục Lâm nhìn Trương Thụy đi mượn đồ vật trầm khuôn mặt trở về, có chút nghi hoặc nói, đồ vật mượn tới có thuận lợi không a? Trương Thụy miễn cưỡng cười cười, nói, mượn đồ vật là rất thuận lợi, chính là bị người quấn lấy hỏi đông hỏi tây phiền toái. Lục Lâm nhìn thoáng qua Trương Thụy sắc mặt, mơ hồ minh bạch cái gì. Bất quá cũng không nói thêm gì. Trần Tiểu Mễ cùng Trần gia đoạn thân, xoay người lại đem Trần Xuân Nhi nhi tử chiêu vào cửa hàng hoa hạ. Thôn dân đã biết, luôn là không khỏi muốn nghị luận vài câu. Trần Tiểu Mạch đi theo Tần Minh đi chơi đã trở lại. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch hỉ khí dương dương, có chút ngoài ý muốn. Tiểu Mạch, sớm như vậy liền đã trở lại. Lục Lâm vốn đang cho rằng Trần Tiểu Mạch sẽ nhiều chơi một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói, Tần Minh ca ca bắt được thứ tốt, cho nên chúng ta liền trước mang về tới cấp Lâm ca ngươi nhìn xem. Cái gì thứ tốt a? Lục Lâm rất có hứng thú hỏi. Trần Tiểu Mạch xốc lên cái ở rổ mặt trên lót cỏ. Lục Lâm nhìn đến trong rổ đồ vật, theo bản năng lùi lại vài bước. Rắn, trong rổ có một con rắn dài 1 mét hơn. Thân rắn có một ít kỳ quái hoa văn. Đầu rắn không giống như là hình tam giác, nhưng Lục Lâm cũng không phân biệt có độc hay không có độc. Trần Tiểu Mạch không chú ý tới Lục Lâm sắc mặt không ổn, có chút đắc ý nói, là Tần Minh ca ca bắt, mang về, có thể làm xà canh ăn. Tần Minh ca ca rất lợi hại. Tần Minh có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nói, cũng không có rất lợi hại. Tần Minh phía trước ở trong rừng tay không bắt xa thời điểm, đem trong thôn không ít người đều cấp dọa sợ. Bất quá, có không ít gan lớn tiểu hài tử, tỏ vẻ đối Tần Minh khâm phục, làm Tần Minh phong cảnh một phen. Lục Lâm run rẩy một chút khóe miệng, trong nhà cũng không phải không thịt ăn, hai cái tiểu quỷ còn đi bắt xa, cũng không sợ bị rắn cắn. Rắn hẳn là không dễ bắt. Tần Minh cái này thằng nhóc chết tiệt tuy rằng nhỏ, nhưng là, thật đúng là không thể khinh thường a. Trương Thụy nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, phát hiện Lục Lâm sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa hồ là bị dọa tới rồi. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ rắn. Trương Thụy vào cửa hàng lúc sau, thấy cửa hàng sự tình đều là Lục Lâm an bài, đối Lục Lâm bội phục ngũ thể đầu đĩa. Xem Lục Lâm bị dọa bộ dáng, mơ hồ cảm thấy thú vị. Bắt xà rất nguy hiểm a, Lục Lâm lạnh mặt nói. Tần Minh vỗ vỗ bộ ưng, ực, nói, Lâm ca ngươi không cần lo lắng, ta biết như thế nào phân biệt có rắn độc cùng không độc xà. Ta bắt qua rất nhiều xà. Tần Minh kinh nghiệm phong phú, đối xà bầy tắc nắm chắc phi thường chuẩn, như thế mới một kích tức chúng. Lục Lâm, hắn thiếu chút nữa quên mất, trước mặt cái này không phải bình thường tiểu hài tử, mà là một cái giống dã thú giống nhau sinh hoạt ở trong núi người miền núi. Là cái tiểu dã nhân. Thế giới này một ít người, tuy rằng kiến thức thiếu một ít, nhưng là, cầu sinh bản lĩnh, không phải hắn có thể bằng được a. Trần Tiểu Mạch bắt lấy rổ, đưa tới Lục Lâm trước mặt, nói: "Lâm ca, ngươi xem, này xà thực phì a." Lục Lâm lùi lại hai bước, thầm nghĩ: tâm lĩnh, nhưng là hắn thật sự không muốn xem a. Trần Tiểu Mạch xem Lục Lâm lùi lại tiến lên vài bước, chính là đem rổ hướng về phía trước. Trương Thụy ngăn ở Trần Tiểu Mạch trước mặt, nói: hảo, Tiểu Mạch ngươi đem đồ vật thu hồi đến đây đi, Lâm ca cũng xem qua. Trần Tiểu Mạch rầu rĩ nói: hảo đi. Lục Lâm hoa 800 văn, liền thu mười mấy sọt dã môi, mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng dã môi đưa lại đây. Lục Lâm đành phải trước không thu. Phía trước, Lục Lâm thu dã môi, cũng chính là kích động một ít tiểu hài tử đi hái. Lần này không giống nhau, một ít đại nhân cũng gia nhập vào. Tuy rằng Lục Lâm cấp giá cả so với phía trước thấp rất nhiều, bất quá, thôn dân cũng không để ý, không bao lâu Lục Lâm liền thu được vài sọt dã môi. Phía trước bởi vì Lục Lâm chỉ là tìm một ít tiểu hài tử, cho nên, chỉ làm mấy cái tiểu hài tử ở núi rừng bên cạnh hái. Lần này bởi vì có đại nhân gia nhập, cho nên, rất nhiều người thâm nhập trong núi, thu được dã môi quá nhiều. Lục Lâm ở trong thôn mượn một chiếc xe bò, đem dã môi tất cả đều vận chuyển tới trong trấn. Lục Lâm xuống nông thôn thu một chuyến dã môi, thỉnh thôn dân không sai biệt lắm đều kiếm lời mười mấy 20 văn tiền. Tuy rằng giá cả so với phía trước thấp, bất quá người trưởng thành tốc độ vẫn là muốn so tiểu hài tử cao hơn rất nhiều. Mười mấy văn tiền tuy rằng không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng là có thể kiếm được luôn là tốt. Trần Cảnh nháo ra đòi tiền sự tình lúc sau, trong nhà cũng không cho đọc sách, lão gia tử bắt hắn đi theo xuống đất. Trần Cảnh lười nhác làm việc rất chậm, còn luôn trộm lưu về đến nhà lười biếng. Trần Hà cùng Trần Cừ hai huynh đệ hôn sự đều bị Trần Cảnh cấp chậm trễ. Hai người nguyên bản liền xem Trần Cảnh không phải thực thuận mắt, hôn sự bị trì hoãn, liền càng đối Trần Cảnh hận thấu xương. Xem Trần Cảnh lười biếng, liền làm ầm ĩ. Lão gia tử tuy rằng cấp Trần Cảnh dọn dẹp bị đòi tiền sự tình, nhưng đối cái này tôn tử lại là hoàn toàn thất vọng rồi. Bởi vì tam phòng tiểu tử hôn sự thất bại, lão gia tử đối với tam phòng hai cái tôn tử cũng có chút áy náy. Cho nên Trần Hà, Trần Cừ cùng Trần Cảnh xảo lên, lão gia tử giống nhau đều là đứng ở Trần Hà hai huynh đệ một bên. Trần Cảnh muốn tránh lười, Trần Hà liền đề nghị, Trần Cảnh nếu là không nghĩ làm việc, liền không cần cấp ăn cơm, tiết kiệm lương thực. Trần Cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hà cư nhiên sẽ như vậy khắc nghiệt, đề ra như vậy vớ vẩn kiến nghị. Nhưng lão gia tử cư nhiên còn cảm thấy Trần Hà nói rất đúng. Không làm việc, liền không ăn như vậy nhiều. Một ngày ăn một đốn liền không sai biệt lắm. Trần Cảnh nguyên bản cho rằng nợ tiền sự tình giải quyết, liền có thể hảo hảo sinh hoạt, lại không nghĩ rằng kế tiếp nhật tử mới là tra tấn. Nguyên bản đối hắn còn rất tôn kính Trần Hà cùng Trần Cừ, hiện tại lấy hắn đương kẻ thù, còn nhìn chằm chằm hắn làm việc. Lục Lâm gần nhất ở nông thôn thu dã môi, liền có không ít người tiến lên lôi kéo làm quen. Trần Cảnh đối với thôn dân chân chó, khịt mũi coi thường, lại có chút chua lòm. Lục Lâm mới vừa vào Trần Tiểu Mễ ra thời điểm, Trần Cảnh còn cảm thấy Lục Lâm một đại nam nhân, lại ở rể cấp Trần Tiểu Mễ như vậy cái song nhi, có chút không biết liêm sỉ. Bây giờ chỉ chớp mắt, hắn nghèo túng thành như vậy, Lục Lâm lại thành trong thôn đại nhân vật, mặc kệ thôn dân sau lưng nói cái gì. Bất quá, hiện tại trong thôn không ít người đều đi theo Lục Lâm kiếm tiền, gặp gỡ đều là muốn khách khách khí khí kêu một tiếng Lâm ca. Trần Cảnh phát hiện chính mình một cái người đọc sách, cư nhiên hỗn so một cái người ở rể còn kém, tức khắc cảm giác khi không ta cùng với. Con đường phía trước ảm đạm không ánh sáng. Cách chương.